Về hồn khốn linh trận do diệt hồn tạm thời nắm trong tay. Vì vậy, đối với cảm ứng của diệt hồn, lục hồn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thủ đoạn của tiểu tử đó vô cùng quỷ dị. Vạn nhất, khuôn mặt diệt hồn ngưng trọng tới cực hạn. Bên trong chỗ đồ án bản thể Lục Thiêu Du đã thôi lùi sang một bên bảo hộ. Trong lòng bàn tay đại hồn anh trao ra hấp lực, suốt vài canh giờ ngắn ngủi cắn nuốt đã đem năng lượng linh hồn cắn nuốt chỉ còn lại cỡ ngón tay, lập tức run lên. Cô linh hồn lực cuối cùng cũng bị cắn nuốt xong xuôi. Trong thiên địa, cũng không biết trong không gian nào, bên trong một chỗ hồn ám âm hàn, mật thất tràn ngập khí tức âm trầm, một bình linh lão giả đột nhiên phun ra chất lỏng gây mũi khó ngửi, sắc mặt trắng bệch, một tiếng quát ầm lệ chói tai truyền ra. Đồ khốn, rốt cuộc là ai hủy diệt linh hồn ấn ký của ta? Là ai chiếm phệ hồn khốn linh trận của ta? Trên khuôn mặt đại hồn anh lộ ra biểu tình thỏa mãn, cỗ linh hồn lực kia mạnh mẽ tới mức đủ giúp thực lực của hắn tiến bộ một khoảng lớn. Hơn nữa, vừa rồi cắn nuốt quỷ vật tàn hồn, đó đều là vật đại bổ. Trong không gian hồn ám, khí tức âm hàn tán đi không ít, diệt hồn đột nhiên lại phun ra chất lỏng gầy mũi, sắc mặt đại biến. Không tốt rồi, trong trận xuất hiện biến cố, đạo linh hồn ấn ký của ta đã bị tiêu hủy. Tại sao lại như vậy? Nghe vậy, lục hồn cùng tôn hồn ngưng trọng nói, chẳng lẽ là do Lục Thiêu Du hay sao? Đoán đúng rồi, chính là ta. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, thân ảnh Lục Thiêu Du trống rỗng xuất hiện, khoe môi hiện ý cười, lãnh đạm tới mức làm lòng người bất an. Lục Thiêu Du, phệ hồn khốn linh trận đã là thế nào? Làm sao người biết chúng ta ở đây? Diệt hồn không quan tâm thường thế trên người, lập tức hỏi. Ở một mức độ nào đó mà nói, đại trận quan trọng không thua kém thiếu chủ. Nếu đại trận xảy ra sự tình, hắn cũng không cần trở về, bởi vì sau khi về, hắn cũng phải chết không nghi ngờ gì. Ta biết các ngươi ở đây, bởi vì phệ hồn khốn linh trận đã bị đổi chủ rồi. Lục Thiêu Du thản nhiên cười, ánh mắt lộ vẻ trêu tức. Nghe vậy, thân hình diệt hồn run lên, hấp tấp nói, phệ hồn khốn linh trận đổi chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì chứ? Lục Thiêu Du lạnh đạm cười nói, ý tứ là, từ nay về sau, phệ hồn khốn linh trận thuộc về ta, việc này còn phải cảm tạ các người hậu đãi, ta chỉ đành không cách khí tiếp nhận. Cái gì? Điều đó không có khả năng, điều này sao có thể chứ? Đại nhân bố trí linh hồn ấn ký, người căn bản không thể tiêu hủy. Ba người không thể tin được, đều lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không thể không tin tưởng. Lúc này sự thật tựa hồ đã nói rõ hết tất thảy. Linh hồn ấn ký đích xác không kém, làm cho ta mất không ít công phu, nhưng đối với ta lại không có bao nhiêu tác dụng, nhưng còn làm cho ta được lợi ích không ít. Linh hồn chẳng những hữu dụng với bình linh các ngươi, đối với ta cũng có hữu dụng đấy. Lục Thiêu Du liếm liếm môi như là mãn nguyện, nói tiếp. Phệ hồn khốn linh trận đã đổi chủ, các ngươi tự mua dây buộc mình rồi, hiện tại muốn trốn cũng không thoát. Không xong rồi, phệ hồn khốn linh trận đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, hình như còn áp chế ngược lại chúng ta, thật sự đổi chủ rồi. Ánh mắt lục hồn chớp động, vừa rồi hắn âm thầm nghĩ biện pháp, phát hiện vô dụng, đại trận thật sự đổi chủ. Trong mắt thôn hồn cùng với diệt hồn đều sớm chớp động ngừng trọng. Hai người lập tức phát hiện biến cố bây giờ, muốn chạy trốn cũng không thoát được. Từ vị trí thợ săn biến thành con bồi tự khi nào? Tiểu tử, ta cũng không tin người làm được gì chúng ta. Với thực lực của chúng ta, căn bản là không có khả năng. Ta xem người cũng là nỏ mạnh hết đà, chân chính liều mạng, người càng thêm thê thảm. Khuôn mặt diệt hồn càng thêm khủng bố, nói tiếp, nhất định phải đoạt lại phệ hồn khốn linh trận, liều mạng với tiểu tử này, bằng không chúng ta đều phiền toái. Liều mạng đi! Hai người lục hồn cùng thôn hồn đều gật đầu, ánh mắt tràn ngập hùng lệ. Giết! Giết đi! Cả ba tên đồng loạt khởi động, hắc vụ cuồn cuộn, mang theo năng lượng âm hàn nồng đậm, bao trùm về hướng Lục Thiêu Du. Diệt hồn! Lúc trước nếu không phải sợ bại lộ thực lực, người đã sớm chết trong sơn mạch thủy tinh. Hiện tại, ba người các người giống nhau, chân chính muốn đối phó các người chỉ như với con kiến hôi mà thôi. Trong tích tắc, chỉ thấy quanh thân Lục Thiêu Du nổi lên dao động, thẳng tắp đẩy lùi công kích của ba người diệt hồn. Một đạo lưu quang lướt ra khỏi ấn đường, làm quang lan tràn, cả không gian tràn ngập cỗ khí tức nóng cháy. Cả ba người bọn diệt hồn lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một phần thân xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Du. Trên phần thân tràn ngập lam quang, toát ra hỏa viêm màu lam, mơ hồ tràn ngập khí tức cổ xưa lan tràn khắp cả thiên địa xung quanh. Tuyên cổ cảnh cao giai, linh hồn phân thân này là tuyên cổ cảnh cao giai. Vừa nhìn thấy khí tức trên người phân thân, sắc mặt ba người diệt hồn như tro tàn. Các người ở trước mặt của ta lại tính là cái thứ gì?